nếu như bổn nguyên chân linh của đạo linh tới tay nó thì lập tức sẽ đạt được thành tựu, tới khi nó vượt qua được tâm kiếp thì kiếm thần đại lục sợ rằng sẽ bị nàng khống chế, không sai. Lục Thanh tiểu tử, ngươi hãy lựa chọn lại một lần nữa đi. Liệt Cửu Dương một lần nữa nói, suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi giao đạo linh ra, bổn tôn có thể cam đoan không ai thương tổn được tới ngươi, chuyện khi trước ở kiếm cốc hư không giữa ngươi và đám tiểu bối sẽ được xóa bỏ, không còn ai tiếp tục khi dễ tới ngươi nữa. Biến sắc, Huyền Hàn Âm muốn nói gì đó, nhưng nghĩ tới thực lực của Liệt Cửu Dương thì lập tức nhịn lại suy nghĩ trong lòng, mà Lăng Địa tự hồ như đang nhớ lại cái gì đó cho nên lão không lên tiếng, mà chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hai người Lục Thanh. Một lần nữa lắc đầu, ánh mắt Lục Thanh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng không biết vì sao Linh Không Thánh Nữ lại cảm giác như hắn vô cùng kiên định, không có thứ gì lay chuyển được quyết định của hắn. Thậm chí Linh Không Thánh Nữ còn sinh ra hoài nghi không có đột vật nào trên đời có thể khiến cho người này động tâm. Tâm cảnh như thế lại có hạo nhiên chánh khí, truyền thừa của cửu giai Long Vương thành tựu được bán long chân thân, thành tựu ngày sau của hắn tuyệt đối không thể đoán trước được, có lẽ hắn là một trong số ít người đủ tư cách đánh sâu vào cảnh giới thánh đạo, dần dần trong lòng Linh Không Thánh Nữ sinh ra một tia mến tài. Tiểu tử này chấp mê bất ngộ, ta nghĩ hai vị tôn giả đại nhân cũng không vì tâm tư bản thân mà để hắn dẫn đạo Linh rời đi. Việc này liên quan rất lớn tới vô số sinh linh trên kiếm thần đại lục, mong các vị hãy suy nghĩ cẩn thận. Âm Vô Tà chợt tiếp lời nói, vậy Âm Vô Tà ngươi có suy nghĩ gì? Huyền Hàn Âm lập tức mở miệng hỏi, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Âm Vô Tà tự hồ cảm thấy ngoài ý muốn khi Huyền Hàn Âm tiếp lời, đồng thời trong lòng cũng sinh ra vài phần đảm lược, theo cái nhìn của mổ, người này đã bị đạo linh mê hoặc, với thiên tư của hắn nếu như buông bỏ thì ngay sau khi có thành tựu sẽ trở thành mối họa lớn của chúng ta, cho nên âm mổ cho rằng người này không thể lưu lại, bất quá. Ngữ khí của Âm Vô Tà hơi chuyển đổi, nếu Lăng Tôn Giả muốn bảo vệ tiểu tử này mà ta lại không muốn lưu mối họa về sau thì không bằng phế bỏ tu vi của hắn. Chỉ cần hắn không có tu vi thì coi như cho hắn một con đường sống chúng ta cũng có thể yên tâm. Thân thể hơi xoay chuyển, ánh mắt Lục Thanh rơi xuống người Âm Vô Tà, nhìn thấy nụ cười lạnh trong mắt đối phương, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cổ sát ý mạnh mẽ, không được. Lúc này, Lăng Đại đột nhiên tỉnh táo lại trầm giọng nói, Lăng Tôn Giả. Ngươi nên vì sinh linh trên khắp đại lục mà suy nghĩ, nếu như giờ phút này Âm Vô Tà chết mà cứu vớt được mọi chuyện. Mổ sẽ vì nghĩa bất dung từ. Lăng Tôn Giả, ngươi chớ quên ngàn năm trước 10 người chúng ta vì sao lại muốn ẩn giấu bản thân, ngủ say ở trong kiếm cốc hư không? Tông môn lúc đó truyền lệnh xuống không biết Lăng Tôn Giả còn nhớ rõ không? Ánh mắt hơi đình trệ, trên mặt xuất hiện vẻ thống khổ, thần sắc lão biến ảo mấy lần. Cuối cùng, Lăng Địa thở dài một hơi nói, trước tiên bắt hắn lại, chỉ cần hủy diệt đạo linh là được, chuyện sau đó ta sẽ tự xử lý. Lăng Tôn Giả, thế nào? Bổn tôn nói ngươi không nghe sao? Hay là ngươi tưởng rằng vào thực lực của ngươi đã có thể ở đây ra lệnh cho người khác? Ánh mắt Lăng Địa trợn lên, từ trong mắt xuất hiện một tia hàn quang lạnh lẽo bao phủ xuống Âm Vô Tà. Lăng Tôn Giả bớt giận. Hơi biến sắc, Âm Vô Tà nói, nếu Lăng Tôn Giả đã cầu tình thay tiểu tử nọ vậy thì cứ theo ý ngài mà làm. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng Xích Viêm Ma Tôn ở phía đối diện dâng lên một cổ lửa giận ngút trời. Xem ra các ngươi đã đưa ra quyết định cho chuyện này. Ta đợi năm người các ngươi quá lâu rồi, Xích Viêm Ma Tôn gằn giọng nói ra từng chữ một, theo đó trong hư không cũng sinh ra vô số kinh lôi, từng đạo nổ vang làm chấn động lòng người, không sai. Năm người các ngươi quả thật là dư thừa, đột ngột, bên trong tiếng sấm liên miên xuất hiện một giọng nữ trẻ trung, chỉ là kèm theo đó là một cổ uy nghiêm vô tận. Khi thanh âm này vang lên thì 10 người Xích Viêm Ma Tôn nhất thời cảm nhận được cổ áp lực rất lớn phủ xuống. Cổ áp lực này tuy kém hơn lúc kiếm vực tỏa ra, nhưng đồng dạng cũng khiến cho bọn hắn khó có thể thừa nhận nổi, là ai? Năm người Lăng Địa đồng thời biến sắc. Có thể vô thanh vô tức tới gần bọn họ mà không một ai cảm giác được thì người tới thật sự đáng sợ. Ít nhất, Lăng Địa từ khi tiến vào cảnh giới kiếm tôn thì đây là lần đầu tiên gặp phải hiện tượng này, các ngươi không phải tới tìm ta sao? Thanh âm lạnh nhạt một lần nữa vang lên ở sau lưng năm người Xích Viêm Ma Tôn, ở bãi đá ngoài trăm trượng. Bạch Linh cấp thần kiếm có chiều cao hơn trăm trượng đột nhiên kịch liệt rung động, phong mang chi khí màu trắng sữa thoát ra khỏi thân kiếm, thậm chí ở trong đó mọi người còn nhìn thấy được tử sắc phong mang. Đây là một thanh Bạch Linh cấp thần kiếm sắp tấn giai lên tử hoàng cấp, nhưng mà giờ phút này, Chua Bạch Linh cấp thần kiếm phát ra những tiếng kiếm minh rất lớn khiến cho cả trăm thanh kim thiên cấp thần kiếm xung quanh đều phát ra những tiếng vé gió, thê lương, chẳng lẽ là... Sắc mặt năm người lăng địa đột nhiên thay đổi mạnh, không tốt. Ma Linh muốn xuất thế, cơ hồ trong nháy mắt năm người lăng địa cùng động, năm đạo kiếm quang trong khoảnh khắc đã vượt qua ngoài trượng phóng về phía bãi đá, năm người hãy bình tĩnh, tỉnh táo một chút. Mặc dù sắc mặt của năm người Xích Viêm Ma Tôn cũng thay đổi, nhưng đây là bọn họ lộ ra sự vui mừng, thực lực của hai bên vốn không có nhiều cách biệt, nhưng một khi Ma Linh xuất hiện thì cán cân đó sẽ lập tức nghiêng hẳn về một phía. Ma Linh đại nhân, ngài hãy mau thoát khỏi trói buộc, chúng ta sẽ thay ngài chống đỡ. Xích Viêm Ma Tôn trầm giọng quát một tiếng, huyết sắc cự kiếm ở sau lưng lập tức rời khỏi vỏ. Đồng thời, năm người còn lại cũng quát lên một tiếng, ma ảnh lập tức xuất hiện trùng trùng điệp điệp trên bãi đá. Những ma ảnh này vừa xuất hiện thì ngay cả với tâm cảnh kiên định của Lục Thanh cũng phải xuất hiện sự rung động rất lớn. Khác với lúc trước, giờ phút này ma ảnh hiển lộ ra thân thể giống thực chất, vừa ngưng tụ được thân hình bọn chúng lập tức lao lên cuốn lấy đám người lăng địa, cửu dương hỏa vực. Khai. Bỗng nhiên, liệt cửu dương hét lớn một tiếng, một đạo kim quang rực rỡ xuất hiện ở giữa không trung, nó tản mát ánh sáng ra bốn phía giống như mặt trời chói chang ở trên cao đang tản mát ra nhiệt lượng vô tận. Động hư không gian bao quanh liệt cửu dương hóa thành một hỏa cầu tràn ngập ngọn lửa kim sắc, đánh chết đạo linh. Mau! Trong tay Linh Không Thánh Nữ lúc này đã ngưng kết thành một thanh thần kiếm màu đen, động hư kiếm quang xuất động lập tức dẫn theo vô số không gian loạn lưu bắn thẳng về phía đám người Xích Viêm Ma Tôn. Kiếm quang lăng không bay đi, âm vô tà trong phút chốc đã vượt qua khoảng cách 10 dặm xuất hiện ở trước mặt Lục Thanh. Huyền âm kiếm quang cơ hồ không có thời gian hạn chế ngưng tụ thành một thanh cự kiếm ngàn trượng đem thiên địa nguyên dịch xung quanh hai người Lục Thanh ép vào Bạch Linh kiếm thổ. Nhìn một kiếm bất thình lình của âm vô tà, ánh mắt của Lục Thanh ngưng trọng, vung tay đẩy Nhược Thủy ra xa 10 dặm. Bây giờ, Nhược Thủy chỉ còn một chút lực lượng để bảo vệ căn nguyên chân linh, lại thêm trận chiến ở kiếm cốc kim thiên và câu linh võng, sau đó lại bị khí chân ma nhập vào người làm cho căn nguyên tổn thương, bây giờ không còn nhiều sức lực. Chưa nói là một vị tông sư kiếm phách bình thường mà cho dù là một gã đại sư lĩnh ngộ được thiên đạo cũng đều có thể chém giết một cách dễ dàng. Trong khoảnh khắc âm vô tà đến, Lục Thanh cũng đẩy được Nhược Thủy ra ngoài. Mặc dù lúc này, đối mặt với âm vô tà là một vị tông sư kiếm phách nhưng Lục Thanh chẳng những không sợ hãi mà trong đan điền, kiếm chủng màu tím lại dâng lên một thứ ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Ý chí chiến đấu đó không hề bị thực lực của đối thủ làm cho khiếp đảm. Lúc này, tâm thần của Lục Thanh hết sức yên lặng. Quyền phải của hắn dần kéo dài rồi chậm rãi biến thành một thanh thần kiếm màu vàng đen, ẩn chứa phong lôi kiếm cương ở bên trong. Trong mắt Lục Thanh, nắm tay của mình và kiếm cũng chẳng có gì khác biệt mà đánh ra một quyền. Trong không trung đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân. Cái gì? Nhất thời, chính người lăng địa đang giao chiến trước đài đá cùng nhìn về phía này. Tiếng kiếm ngân thuần túy vang lên, cùng với một quyền của Lục Thanh khiến cho cả chính người cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này, cánh tay của Lục Thanh giống như hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén, đánh ra một quyền đó, thân thể hắn như to thêm một vòng đồng thời những tia khí phong mang màu vàng đen cũng tản ra, nhìn hắn tựa như một vị thần đỉnh thiên lập địa giáng phàm đang đứng trên kiếm tổ trong suốt như bạch ngọc. Chân phải của Lục Thanh đạp mạnh một cái khiến cho một tiếng động chợt vang lên, đồng thời mặt đất cũng phải rung chuyển, rắc rắc, nhìn thấy cảnh đó, trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác của âm vô tà một cái rãnh mấy trăm trượng xuất hiện dưới chân Lục Thanh. Kiếm thổ Bạch Linh do thần kiếm Bạch Linh sinh ra. Mặc dù nói còn kém so với thần kiếm cấp Bạch Linh nhưng cũng đủ để hơn một thanh thần kiếm cấp Kim Thiên, mà một cước của Lục Thanh không ngờ lại đánh cho nó phải xuất hiện vết nứt. Chỉ riêng lực lượng của bản thân đã đủ khiến cho người ta sợ hãi, đủ để âm vô tà phải để ý, mà gần như trong khoảnh khắc nắm đấm đánh ra, một tiếng long ngâm cũng phát ra khỏi miệng Lục Thanh. Long uy thiên đạo được tiếng long ngâm kích thích, đồng thời huyết mạch chân long màu vàng kim bốc lên sau lưng Lục Thanh từ từ hóa thành ảo ảnh của chân long. Chân long ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tiếng long ngâm hóa thành một gợn sóng mà phóng về phía âm vô tà. Phá, trong mắt âm vô tà hiện lên sát ý, y không ngờ được Lục Thanh chỉ là kiếm hoàng nhất kiếp mà lại dám đối mặt với một kiếm của vị tông sư kiếm phách như y, thậm chí lại còn dám ra tay đánh trả. Hơn nữa, khi tiếng long ngâm vang lên, âm vô tà còn cảm nhận được bản thân xuất hiện một sự run rẩy khó hiểu, dường như là do sợ hãi mà sinh ra. Một thanh kiếm khổng lồ dài nghìn trượng liền xuất hiện trấn áp không gian, thậm chí không gian không hề có một gợn sóng nào xuất hiện. Huyền âm kiếm mang màu lam xám với thế như trẻ tre,

tạo hóa trêu ngươi. Ra tay đi, tiếng kiếm ngân lại vang lên, chính thanh kiếm khổng lồ lại xuất hiện. Chỉ có điều, so với trước, chính thanh kiếm đều thu nhỏ lại một vòng, ngay lập tức, ánh sáng tản ra từ quả trứng màu vàng lại bao phủ lấy người Nhược Thủy, không cần, nhìn chính thanh kiếm kinh người trước mặt, Nhược Thủy biến sắc. Uy thế khôn cùng của chúng tập trung khiến cho nàng hít thở có chút khó khăn, các ngươi dám, sau khi chính thanh thần kiếm lại xuất hiện, cái bóng thần kiếm màu tím trắng lại to lên, thế của trời đất đón lấy khiến cho trong cái bóng của thanh kiếm ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy màu xanh, cơn lốc xoáy đó hết sức quái dị cho dù những làn sóng gợn cũng không thể tác động tới nó mà ngược lại chúng còn bị đẩy sang hai bên, Lục đại ca. Chúng ta phải chết cùng một chỗ hay sao, nhìn uy thế khôn cùng đang tỏa ra. Nhược Thủy chẳng hề sợ hãi, một dòng máu tươi màu lam tràn ra khỏi khóe miệng, đưa tay vuốt ve quả trứng màu vàng kim, ánh mắt của nàng có chút hiền hậu, Lục đại ca. Huynh biết không? Không biết tại sao mà lần đầu tiên nhìn thấy huynh, Nhược Thủy cảm thấy rất vui, cái mùi của huynh, Nhược Thủy cảm thấy rất thích, không muốn rời khỏi huynh. Không ngờ, Nhược Thủy lại làm hại huynh, nếu như lúc trước, huynh giao Nhược Thủy ra thì đã không có chuyện gì. Tại sao huynh lại khờ như vậy, hai hàng nước mắt màu lam chảy xuống lã chả, có điều bây giờ, Nhược Thủy được chết cùng một chút với huynh. Sau khi chết, huynh cũng không trách Nhược Thủy. Mà sau khi chết mọi chuyện thế nào, Nhược Thủy cũng không biết, chẳng biết Lục đại ca có biết hay không, nàng nhìn về phía chính thanh kiếm đang tới gần, Lục đại ca. Huynh xem, bọn họ đang tới đây. Nhược Thủy sẽ chết cùng một chỗ với huynh, áp mặt lên thân quả trứng. Những dòng nước mắt màu lam chảy xuống trên vỏ quả trứng. Nhược Thủy nhắm mắt lại, tiểu nha đầu tốt lắm. Bất chợt, một âm thanh già nua vang lên, ai? Thần sắc Nhược Thủy chấn động nhìn xung quanh, ta ở trong này. Âm thanh già nua lại tiếp tục vang lên, ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân cũng vang lên theo. Tiếng kiếm ngân đó không hề vang dội nhưng đập vào tai Nhược Thủy khiến cho căn nguyên chân linh của nàng cũng phải run rẩy mà, sợ hãi, ngay tức khắc. Trên vầng ánh sáng màu vàng tím đang bao phủ Lục Thanh chợt xuất hiện cái bóng của một thanh ngọc kiếm màu xanh. Thanh tiểu kiếm đó chỉ dài có một tấc nhưng ở trên vỏ trứng lại hết sức hài hòa giống như là hoa văn của nó. Có điều lúc trước, người ta không chú ý tới mà thôi. Một làn ánh sáng màu xanh tản ra, rồi thanh tiểu kiếm liền từ trên vỏ trứng bay tới trước mặt Nhược Thủy. Ngươi là, ta là sư phụ của hắn. Sư phụ là, ha ha. Tiểu nha đầu không cần phải vội. Đợi sau khi ta làm chút việc vặt sẽ nói chuyện sau, ngay lập tức một tia sáng màu xanh ngọc từ trên thanh kiếm bắn ra, ngưng tụ thành một ảo ảnh của người thanh niên, khuôn mặt của người đó bao phủ bởi một vầng sáng màu xanh không thể thấy rõ nhưng từ trong miệng người thanh niên đó lại vang lên một âm thanh già nua, tuy nhiên nó không khiến cho Nhược Thủy cảm thấy quá dị mà lại hết sức tự nhiên như tất cả vốn là như vậy, đấy là, chẳng lẽ là kiếm linh, cho dù là cái gì thì cũng phải hủy diệt đạo linh. Từ trên người đó không hề cảm ứng thấy hơi thở chắc cũng là một thứ kiếm linh. Mà đã xuất hiện thì cũng nhau biến mất đi, nhưng ở sau chính thanh kiếm, ảo ảnh của thanh kiếm màu trắng tím cũng hơi chậm lại, vốn nó có thể đuổi kịp thì vào lúc này chậm hơn rất nhiều, thậm chí là kéo giãn khoảng cách với chính thanh kiếm. Không biết tại sao nhưng từ khi cái bóng trong thanh ngọc kiếm bắn ra, ma linh liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, dường như có một thứ gì đó khủng bố bắn ra, làm cho nàng có ý muốn lùi lại. Tại sao lại thế này? Từ khi thức tỉnh trong năm vạn năm tới nay, bản thân Ma Linh chưa hề có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ cái bóng người màu xanh đó hết sức đáng sợ, không thể như vậy, nhưng Ma Linh lập tức lại nghĩ tới lúc trước khi ở Tử Hoãn Kiếm Cốc có nghe thấy một tiếng kiếm ngân. Từ trong tiếng kiếm ngân đó, nàng có thể cảm nhận được một sự uy nghiêm, trong tích tắc, đối diện với thứ uy nghiêm đó, nàng cảm thấy thực lực của bản thân thật quá yếu ớt, chính tên tiểu tử. Đồ đệ của vô tâm ta có thể để cho các ngươi tùy tiện động vào hay sao? Ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của Nhược Thủy, bóng người màu xanh chậm rãi nâng kiếm chỉ. Phía trước kiếm chỉ liền xuất hiện một vần ánh sáng màu xanh rực rỡ, thiêu đốt bản mạng chân linh thì bụi nên trở về với bụi đi thôi. Đột ngột, trong kiếm cốc Bạch Linh, một tiếng kiếm ngân vang vọng trời đất. Đồng thời, một thứ lực lượng vô hình giáng xuống khiến cho mấy người lăng địa kinh hãi, lực kiếm vực. Không thể như vậy. Hoàn toàn khác với lúc trước mà Lục Thanh tiếp dẫn, một chỉ của Diệp Lão khiến cho không gian của kiếm cốc Bạch Linh trong nháy mắt bị giam cầm, chỉ còn lại chính thanh kiếm lớn và Ma Linh là còn có thể di động một cách chậm chạp, vỡ. Một thứ âm thanh chẳng hề có chút tình cảm giống như vị thần thưởng phạt của trời đất vang lên, trong không trung đột nhiên xuất hiện 9 thanh ngọc kiếm khổng lồ màu xanh. Mỗi một thanh đều chuẩn xác đánh trúng 9 thanh kiếm kia, quỳnh, vô số những tia khí phong mang màu trắng tản ra. Trong tích tắc, 9 thanh kiếm khổng lồ với uy thế vô song trong mắt Nhược Thủy nổ tung chẳng khác gì bọc nước, ngay cả hồn phách cũng tiêu tán. Vào lúc này, Ma Linh nhờ những ký ức có trong mấy ngàn năm mà nét mặt xuất hiện một sự kinh hãi. Kiếm tâm. Ngươi là kiếm thánh, không phải. Âm thanh của Ma Linh đang ẩn trong thanh kiếm khổng lồ lại vang lên. Ngươi không có thân thể, kiếm anh cũng không thể duy trì. Ngươi bị thương nặng, âm thanh của Ma Linh xuất hiện một sự mừng rỡ. Trong tích tắc, màu trắng vốn nhạt đi trên thanh kiếm chợt tỏa ra rực rỡ, giống như thoát khỏi sự trói buộc mà lao về phía Dược lão. Dùng bí pháp hồi phục thực lực định đoạt kiếm tâm của lão phu sao? Khuôn mặt mơ hồ của bóng người chợt ngẩng lên. Đồng thời, một thứ ý chí vô địch chợt bùng nổ. Đối diện với nó, Nhược Thủy cảm nhận mình giống như một hạt nguyên dịch bé nhỏ trên mặt đất, cảm nhận thứ ý chí đang bốc lên, Ma Linh thấy trong lòng bị kìm hãm, người muốn đoạt kiếm tâm của lão phu có nhiều lắm. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cút đi cho lão phu, tay phải của Diệp lão điểm nhẹ. Trong phút chốc, không gian vừa mới hồi phục lại sập xuống, không ổn, Ma Linh cảm thấy chấn động. Vừa mới tiếp xúc, nàng liền cảm thấy một thứ lực lượng mạnh mẽ không thể ngăn cản trấn áp lên người rồi phá nát thanh kiếm khổng lồ màu trắng tím, sắc mặt Ma Linh tái nhợt, miệng phun một ngụm máu tươi màu tím. Thân hình nhỏ bé của nàng lại xuất hiện trong không trung, Diệp lão lại vung tay phải lên, không được. Tỷ tỷ chạy mau, Nhược Thủy ngẩn người vội vàng hét lên với Diệp lão. Tay phải của Diệp lão hơi khựng lại, chẳng hề chần chừ, trong nháy mắt, Ma Linh đã xuất hiện trên đài đá cách đó trăm trượng rồi biến mất khỏi kiếm cốc. Bạch Linh, ngươi. Nhược Thủy ngập ngừng nói với Diệp lão, một tiếng động chợt vang lên, ngay tức khắc, Nhược Thủy nhìn thấy trên thanh tiểu kiếm màu xanh xuất hiện một vết nứt, tiếp theo đó, thân hình của Diệp lão chợt dao động như muốn tan rã, may mắn là đánh lừa được. Nếu không thì không biết thế nào. Tiểu nha đầu. Ngươi đã cứu chúng ta, ngay lập tức, Diệp lão lại hóa thành một tia sáng xanh rồi chui vào trong tiểu kiếm, tiểu nha đầu. Tỷ tỷ của ngươi bị trọng thương, bây giờ có lẽ đã đi ngủ. Nhưng tỷ tỷ người hết sức đáng sợ. Có lẽ chưa tới 10 năm nữa lại xuất thế một lần nữa, tới lúc đó, không gian kiếm cốc cũng không thể ngăn cản được tỷ tỷ của ngươi. Bây giờ, lực kiếm vực của kiếm cốc Bạch Linh đã bị xáo trộn, nên khắp cả không gian kiếm cốc bị chấn động. Nó sẽ nhanh chóng đẩy mọi người ra khỏi đây, lát nữa, lão phu có thể che chở cho ngươi. Ngươi có muốn đi theo ta và Lục tiểu tử ra ngoài không? Nhược Thủy chẳng hề do dự, gật đầu nói, ừm. Ta đồng ý với Lục đại ca là trông dùng cho huynh ấy, người không hiểu được nhân tình thế thái, tính tình đơn giản. Mà lão phu cũng không thể truyền cho ngươi để tránh làm đen linh tính của ngươi, bây giờ, ta sẽ truyền cho ngươi một chút kiến thức cơ bản. Còn sau này ngươi thành một con người như thế nào thì tùy vào sự hiểu biết của ngươi. Một tia sáng màu xanh bắn ra rồi chui vào trong mi tâm của Nhược Thủy. Ngay sau đó, không gian xung quanh chợt dao động, đồng thời một cơn lốc màu bạc xuất hiện trên đỉnh đầu. Đi, một phần ánh sáng màu xanh xuất hiện bao phủ Nhược Thủy và Lục Thanh vào bên trong rồi bị cơn lốc xoáy màu bạc hút lấy mà chui vào bên trong. Trong không gian Bạch Linh, biến cố xảy ra bất thình lình khiến cho đám người Bố Nhan Cơ không kịp trở tay. Cái gì? Lăng Ý sửng sốt không tin được mà nhìn cơn lốc xoáy màu bạc trên đỉnh đầu, sao lại thế này? Còn chưa được một tháng, có điều, lực hút khổng lồ của nó làm cho gã không thể chống cự chỉ có thể để mặc cho nó hút vào bên trong. Ngay sau đó, trên giới thần sơn, một vòng xoáy màu bạc xuất hiện rồi có hơn 10 bóng người rơi xuống. Lăng huynh, ánh mắt của Bố Nhan Cơ sáng ngời mà xuất hiện trước mặt Lăng Ý, ngoài ra, 8 người một thanh nguyên cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt của Lăng Ý biến đổi nhìn bốn người Lục Hồng bên cạnh Bố Nhan Cơ mà nói, mấy người Huyền huynh đâu? Nghe Lăng Ý hỏi, Bố Nhan Cơ thở dài rồi kể lại chuyện trong không gian kiếm cốc. Lục Thanh, trong mắt của Lăng Ý lóe lên một tia sáng. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt gã dừng lại trên người Lục Hồng, Lục sư đệ. Ngươi đã lĩnh ngộ được Hạo Nhiên chính khí. Âm thanh của Lăng Ý có chút ngưng trọng, ma tôn giáng lâm nên gặp được may mắn mà thôi. Dường như không có hảo cảm với Lăng Ý nên âm thanh của Lục Hồng cũng không có chút thân cận, Lăng Ý sững sờ rồi nhanh chóng hồi phục, vận may của Lục sư đệ thật tốt. Xem ra sau này, thế hệ của Lăng Tiêu Tông chúng ta phải dựa vào Lục sư đệ không dám. Lục Hồng lại nói một cách bình thản, chẳng lẽ người đó đã chết, không muốn nói thêm với Lục Hồng, Ánh mắt của Lăng Ý nhìn cơn lốc màu bạc biến mất trên đỉnh đầu, đám người Bố Nhan Cơ cũng sửng sốt, chẳng cần phải nói tới tám người một thanh nguyên. Nhìn cơn lốc xoáy màu bạc biến mất, tất cả đều thở dài, Đại Điện Chủ, Lục Đại Sư. Tam Điện Chủ ngập ngừng nói, một thanh nguyên thở dài một tiếng, nói, cũng là do Lão Phu không tốt mới đưa Lục Đại Sư tới đây. Không ngờ để xảy ra chuyện như thế này. Tất cả đều là do Lão Phu hại Lục Đại Sư. Nếu không thì Lục Đại Sư, cách đó không xa, cuối cùng thì năm vị tiền bối như thế nào? Lăng Ý ngẩn người như rồi nhanh chóng mở miệng, theo lý thuyết thì bây giờ, năm vị tiền bối chắc chắn bị không gian kiếm cốc đẩy ra ngoài. Chẳng lẽ là, trong lòng y chợt có một dự cảm không hay, không thể như thế. Lăng Ý lắc đầu, nói, bốn người Bố Nhan Cơ ở bên cạnh cũng không nói gì. Cả bốn người đều nhớ rõ, trong không gian kiếm cốc lúc đó, bọn họ cùng cảm nhận được một thứ uy nghiêm rất lớn, mặc dù không biết nó xuất hiện từ đâu, nhưng bọn họ đều cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con kiến để mặc cho nó dẫm lên. Lăng huynh, việc này không phải là thứ mà chúng ta có thể phán đoán. Theo tiểu muội nghĩ thì chúng ta nhanh chóng trở về thánh giới, bẩm với tông môn. Để cho tông môn quyết định, đúng. Bây giờ cũng chỉ còn biết làm như vậy. Lăng Ý gật đầu. Đúng là biến cố bây giờ không phải là thứ mà họ có thể phán đoán. Lúc này, không gian kiếm cốc đã đóng lại mà năm vị tiền bối của các tông môn vẫn không đi ra thì đó đúng là một chuyện lớn. Phải biết rằng, trong số đó có hai vị kiếm tôn. Kiếm tôn, cho dù ở Tử Hoàng Thánh Giới cũng là nhân vật tuyệt đỉnh của tông môn, chẳng hề để ý tới tám người một thanh nguyên, sáu người Lăng Ý liền vọt lên, lao về phía biên giới của giới Thanh Phàm. Đại Điện Chủ, về núi Thanh Phàm trước rồi nói sau. Một thanh nguyên chợt quay đầu, năm vị. Sau này gặp lại, một điện chủ không thể ở lại mấy ngày hay sao? Lão già họ Đỗ cố gắng giữ lại, chuyện của Lục Đại Sư, điện Thanh Phàm chúng ta phải cấp cho Tử Hà Tông một sự công bằng. Ý tốt của Đỗ lão, một mổ xin nhận. Ta thực sự xấu hổ nên không dám ở lâu, nghe vậy, lão già họ Đỗ cũng thở dài, Lục Đại Sư là nhân tài mà phải chết như vậy đúng là tổn thất lớn với giới Thanh Phàm chúng ta. Nếu không thì sau này Lục Đại Sư có thể bước vào cảnh giới kiếm phách cũng là chuyện đương nhiên. Trong lúc một thanh nguyên chào từ biệt năm người lão nhân họ Đỗ thì cách đó khoảng 3 vạn dặm ở một chỗ cây cối rậm rạp, trong một cái sơn mạch dài tới cả 1000 dặm, trên một ngọn núi cao tới 1000 trượng có một quả trứng cao chừng 1 trượng màu vàng tím đang nằm đó. Bên trên quả trứng có một vầng sáng màu vàng kim lưu chuyển, thi thoảng lại tỏa ra một sự uy nghiêm, trên 9 tầng trời, lôi vân hội tụ. Đám lôi vân ước chừng phải tới 100 dặm, bên trong thi thoảng lại có tiếng thiên lôi vang lên, cách quả trứng khoảng chừng 10 dặm, trên đỉnh một ngọn núi có một thiếu nữ áo lam đang đứng. Nàng nhìn chằm chằm về phía quả trứng mà miệng thì lẩm bẩm liên tục, Lục đại ca. Huynh không được có chuyện gì. Nếu không Nhược Thủy sẽ ra đi với huynh. Nói xong, khuôn mặt của thiếu nữ ửng hồng, đồng thời cũng hiện rõ một sự kiên định, ầm ầm, tiếng thiên lôi vang lên khiến cho khu rừng quanh dãy núi. Những đàn thú đang ngủ đông đều nhìn về phía này, từng con giả thú đề run rẩy rút sâu vào trong động, không dám thò mặt ra. Còn đám linh thú thì vốn hấp thu linh khí của trời đất nên so với sinh linh khác còn sợ hãi hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.